Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, chương 1328, tiếng súng. Kẻ đần cũng nhìn ra được Quách Khoan Thai uống nước trái cây Riga đổ vật. Bằng không thì hắn cũng sẽ không đức hạnh. Tương tự sự tình tin tưởng tuyệt đại đa số người đều nghe nói qua. Nhưng đoán chừng chân chính trải qua. Hoặc là gặp qua người sẽ không quá nhiều. Phan Mẫn chính là loại người này. Bây giờ nhìn đến Quách Khoan Thai đức hạnh. Muốn nói Phan Mẫn không nghĩ mà sợ kia là không thể nào. Chính như Mễ Tử Hiên theo như lời. Nếu như hắn không theo tới. Phan Mẫn sẽ là cái gì kết cục nàng có thể tưởng tượng ra được. Mà như vậy kết quả cũng là Phan Mẫn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Thế nhưng Phan Mẫn là một tương đối ngạo khí người. Biết rõ Mễ Tử Hiên cứu nàng. Trong lòng là có chút cảm kích. Nhưng một phần một chút nào cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hung hăng chừng nhất nhãn Quách Khoan Thai một giây sau liền nghiêng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên không. Phục lắm nói, liền hắn điểm này một chút thủ đoạn có thể giấu giếm được bổn tiểu thư. Ngươi cũng xem thường ta, nơi này quá nhàm chán. Đi, nói xong cầm lấy chính mình bao quay đầu liền đi. Hôm nay chuyện lớn đại vượt quá Phan Mẫn dự kiến. Nhìn thấy trong trò chơi hảo hữu hảo tâm tình là hễ quét là sạch. Lúc này Phan đại tiểu thư là mặt mũi tràn đầy sương lạnh. Mễ Tử Hiên bĩu môi, nói lầm bầm, con vịt chết mạnh miệng. Cát, đúng vào lúc này mấy người lảo đảo đi tới vươn tay ngăn lại Phan Mẫn đường. Một người cầm đầu chính là Tôn Chó Điên. Hắn nghiêng đầu nhìn xem Phan Mẫn, rất nhẹ di động hướng Phan Mẫn phun ra một điếu thuốc sương mù nói. Cầm bằng hữu của ta biến thành này bức bộ dáng nghĩ vừa đi chi. Kẻ đần cũng nhìn ra được Tôn Chó Điên những người này không phải là người tốt. Đổi thành người bình thường nhất định là sợ. Phan Mẫn tuy không phải là người bình thường, nhưng là sợ. Có thể Phan Mẫn lại một ngạnh cái cổ mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Vênh mặt hất hàm sai khiến hô. Cút khai mở, Tôn Chó Điên không nghĩ tới trước mắt này xinh đẹp không tưởng nổi cô bé nói chuyện. Như thế không khách khí. Trực tiếp sững sờ một chút, Tôn Chó Điên những người này tại đây ra quán ăn đêm trong hoành hành ngang ngược thói quen. Đây là bọn hắn địa bàn liền không ai dám theo chân bọn họ nói như vậy. Tứ Nhi những người này trực tiếp bị chọc giận, Tứ Nhi trợn tròn ánh mắt mắng. Thối nữ bề ngoài tử, người đặc biệt sao chán sống a? Nói xong giương tay muốn đánh, là thật đánh. Không phải là hù dọa Phan Mẫn, tại bọn hắn đám người kia nội tâm cũng không có không đánh nữ nhân điều này. Rước lấy nhục gấp bọn họ, ngay cả mình mẹ ruột đều đánh. Phan Mẫn không nghĩ tới người này cũng dám động thủ, xử trí không kịp đề phòng hạ căn bản tới không kịp né tránh. Mắt thấy Tứ Nhi bàn tay liền phải rơi vào chính mình trên mặt Phan Mẫn vô ý thức liền nhắm mắt lại. Nhưng đều nửa ngày cũng không có cảm thấy đau đớn. Mở mắt ra liền thấy được trước mắt cái kia chán ghét nam nhân cổ tay bị một tay chặt chẽ nắm. Đau đến đánh nàng người ngũ quan vặn vẹo đến một chỗ. Mễ Tử Hiên cau mày. Lạnh lùng nói. Cút. Nói xong hất lên. Tứ Nhi lập tức đạp đạp lui về phía sau vài bước. Đồng thời liên tục vung bắt tay vào làm. Trên cổ tay tím xanh một mảnh. Đây còn là Mễ Tử Hiên hạ thủ lưu tình. Bằng không thì Tứ Nhi xương cổ tay không bị Mễ Tử Hiên bóp nát không thể. Tôn Chó Điên thấy được có tên tiểu tử chó mõm vào. Trả lại tổn thương huynh đệ mình làm sao có thể làm. Sau mở chai rượu nện ở trên mặt bàn. Cầm lấy một nửa bình rượu mắng. Giết chết hắn. Mẹ, Tôn Chó Điên vừa mới nói xong. Cái kia chút thủ hạ liền hùng hùng hổ hổ nhau nhau lấy bình rượu hướng Mễ Tử Hiên tiến lên. Trong lúc nhất thời ô ngôn uế ngữ là bay đầy trời. Thanh âm lớn có lại đem lực bạo tiếng âm nhạc đè xuống. Thế nhưng không được hai giây chuông những cái này ô ngôn uế ngữ liền lập tức im bặt. Tôn chó điên đứng ở phía sau vừa nhìn chính mình chút thủ hạ cùng chúng ta đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, cũng không mắng, lập tức cả giận nói, một đám phẫn nộ, chúng ta nhiều người như vậy. Nói đến đây thô bạo đẩy ra ngăn tại hắn trước mặt hai người tiếp. Tục mắng, leo hắn, nói đến đây tôn chó điên liền đem phía sau lời cứng rắn nuốt xuống. Không dám tin nhìn trước mắt một màn. Xung quanh xem náo nhiệt người cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Mễ Tử Hiên. Vẻ mặt không dám tin, Mễ Tử Hiên nắm trong tay lấy thương điểm vài cái tôn chó điên những người này quát lớn. Cút, ngay tại vừa rồi Mễ Tử Hiên đột nhiên móc súng lục ra nhắm ngay tôn chó điên những người này. Những cái này lưu manh lập tức cầm đến bên miệng ô ngôn uế ngữ cứng rắn nuốt xuống. Ngươi để cho bọn họ khi dễ. Khi dễ người bình thường đi, người để cho bọn họ xông lên đánh một cái cầm súng người. Hù chết bọn họ cũng không dám a. Có người đã sợ đến chân run rẩy. Chống lại tôn chó điên này người xung quanh cặn bã. Mễ Tử Hiên xuất liên tục tay giáo huấn hạ bọn họ cũng chẳng muốn động. Đơn giản mà thô bạo móc ra thương. Thế giới trong chớp mắt liền thanh tĩnh. Phiền toái cũng rất gọn gàng giải quyết. Nếu giáo huấn này người xung quanh cặn bã, Mễ Tử Hiên khẳng định phải phí thượng một việc, chậm chế hắn thời gian, cầm thời gian lãng phí ở những người này cặn bã trên người đối với Mễ Tử Hiên mà nói quả thật chính là lãng phí tánh mạng của mình. Mễ Tử Hiên một tiếng, cút, tôn chó điên những người này cái rắm cũng không dám thả một cái quay. Đầu bỏ chạy, đều hận cha mẹ ít sinh hai cái đùi. Chạy trốn được kêu là cái nhanh, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng, cũng thật sự là khó vì người khác. Quán ăn đêm trong ánh sáng tối như vậy, người còn nhiều, bọn họ lại có thể chạy trốn nhanh như vậy, thật sự là khó khăn. Cũng chính là vào lúc này một nữ nhân the thé kêu lên. Một giây sau quán ăn đêm trong liền loạn thành hỗn loạn. Tất cả mọi người là chạy trối chết. Cầm Mễ Tử Hiên trở thành, thấy như vậy một màn Mễ Tử Hiên là liên tục cười khổ. Nghiêng đầu đối với Phan Mẫn nói, đi thôi, nhưng đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên đột nhiên phát giác được nguy hiểm. Thân thể mãnh liệt hướng Phan Mẫn đánh tới, bang bang, tiếng súng truyền đến. Mễ Tử Hiên cũng cảm giác phần lưng đau xót, một giây sau liền đem Phan Mẫn áp đến dưới thân. Hắn không nghĩ tới là sát thủ sẽ chọn tại cái này nối xương trên mắt đột nhiên nổ súng. Xử trí không kịp đề phòng hạ ít nhất bên trong hai phát. Nhưng may mà Mễ Tử Hiên thân thể đầy đủ cường tráng. Đi tận thế dị năng lại liên tiếp đề thăng. Tuy trở lại mình ở tại thời không dị năng chỉ lưu lại 20%. Nhưng là đầy đủ tại trong khoảnh khắc kéo căng cơ bắp. Dùng cơ bắp ngăn trở viên đạn. Không cho viên đạn xuyên thấu cơ bắp đánh trúng hắn chủ yếu cơ quan nội tạng. Nhưng cho dù là như vậy Mễ Tử Hiên bị thương cũng không nhẹ. Nháy mắt công phu phía sau lưng y phục đã bị huyết nhuộm đỏ. Mễ Tử Hiên hiện khởi thân thể. Cùng Phan Mẫn trốn ở ghế sofa. Hắn nhìn Phan Mẫn nói. Ngươi không sao chứ? Phan Mẫn lúc này trên trán toàn bộ đều mồ hôi lạnh. Mễ Tử Hiên đón lấy yếu ớt ánh đèn vừa nhìn, phát hiện Phan Mẫn cánh tay trái toàn bộ đều huyết, hắn vươn tay nhanh chóng cho Phan Mẫn kiểm tra một chút. Phát hiện Phan Mẫn cánh tay trái trúng đạn, nhưng may mà viên đạn chỉ là lau cốt cách chui ra đi. Thương thế không nặng, Mễ Tử Hiên từng thanh chính mình áo sơ mi kéo thành vải nhanh chóng bị Phan Mẫn đơn giản băng bó kỹ. Miệng vết thương nói, trốn ở chỗ này không nên động. Phan Mẫn là triệt để dọa hỏng. Hiện tại đại não là trống rỗng. Nàng căn bản không nghĩ tới sẽ có người ở chỗ này phục kích nàng. Vừa rồi cùng tử thần có thể nói là gặp thoáng qua. Nếu không là Mễ Tử Hiên phản ứng nhanh, nàng liền đi gặp Thượng Đế. Dọa hỏng Phan Mẫn vô ý thức liền gật gật đầu. Mễ Tử Hiên móc ra thương. Thở phì phò nghe xung quanh động tĩnh, lực bảo âm nhạc vẫn còn tiếp tục. quán ăn đêm trong người đoán chừng đều chạy trốn không sai biệt lắm. Cho nên cũng không có nữ nhân tiếng thét, nhưng đồng thời sát thủ tiếng vang cũng không có truyền đến. Đoán chừng là giấu ở chỗ đó chờ đợi phục kích Mễ Tử Hiên cùng Phan Mẫn. Thế nhưng Mễ Tử Hiên biết bây giờ gấp là những cái này sát thủ. Nơi này gây ra lớn như vậy, sự tình khẳng định có người báo động. Cảnh sát rất nhanh sử dụng đến. Đến lúc đó nhiệm vụ bọn họ chẳng những sẽ không hoàn thành, còn có thể bị bắt. Cho nên bọn họ hiện tại phải nhanh một chút tiêu diệt chính mình cùng Phan Mẫn, sau đó chạy đi. Nếu như bây giờ là sát thủ sốt ruột, Mễ Tử Hiên phản đến là không nóng nảy, liền trốn ở kia vánh tay chờ đợi sát thủ tìm được đến đây. Sự tình cùng Mễ Tử Hiên nghĩ cũng đồng dạng. Những cái này sát thủ hiện tại xác thực rất sốt ruột. Bọn họ không nghĩ tới Mễ Tử Hiên tùy thân mang theo súng ống, bằng không thì cũng sẽ không gấp gáp như vậy nổ súng. Bọn họ hội đợi đến Phan Mẫn sau khi rời khỏi đây tại động thủ. Nhưng phát hiện Mễ Tử Hiên mang theo súng ngắn, cũng chỉ có thể sớm động thủ, sau đó thừa dịp hỗn loạn bỏ trốn mất dạng. Hiện tại không thể xác định Mễ Tử Hiên cùng Phan Mẫn có phải hay không còn sống. Cảnh sát cũng lập tức tới ngay. Bọn họ cũng chỉ có thể mạo hiểm đứng ra nhanh chóng xác nhận bọn họ sinh tử. Có thể bởi như vậy liền bạo lộ bọn họ vị trí. Hảo chết không chết Phan Mẫn bên người là Mễ Tử Hiên như vậy cái đồ biến thái. Coi như một sát thủ ngoi đầu lên kia một sát na kia Mễ Tử Hiên liền động. Thân thể cùng một cỗ phong giống như hướng bên cạnh hoành lấy thổi đi. Không đợi thân thể rơi xuống đất, trong tay súng ngắn liền phun ra lửa lưỡi. Cái thứ nhất ngoi đầu lên thằng xui xẻo trực tiếp bị đánh nổ đầu gạch dưới headshot. Đây hết thảy trước sau phát sinh thời gian bất quá vài giây bên trong mà thôi. Mà Mễ Tử Hiên rơi xuống đất kia một sát na thân thể kia cũng không có dừng lại. Hắn dụng cả tay chân nhanh chóng di động vị trí. Ngay tại hắn né tránh kia một sát na, hắn vừa trốn ghế sofa liền bị viên đạn đánh thành cái sàng. Mễ Tử Hiên không chết, cái khác sát thủ vị trí lại bạo lộ. Gặp được Mễ Tử Hiên như vậy cái một cái đồ biến thái, bọn họ hôm nay là khác muốn sống ra ngoài. Mễ Tử Hiên đột nhiên hai chân dùng sức, cả người nhảy lên thật cao, trực tiếp tháo chạy, một tay trực tiếp kéo lấy đèn khung, thân thể nhanh chóng chuyển khoanh vòng lại, trong tay súng ngắn mạnh mẽ đánh ra một phát phát, mà những cái kia nổ súng sát thủ đều bị Mễ Tử Hiên nhất thương nổ đầu gạch dưới headshot. Bị chết không thể tại chết, lực bảo âm nhạc vẫn còn tiếp tục, nhưng tiếng súng lại ngừng. Vào lúc này âm thanh cảnh báo cũng vang lên. Hơn một giờ Phan Mẫn ăn gian bao vây lấy băng gạc dán tại trước ngực trở lại gian phòng của mình. Phía sau đi theo không ít bác sĩ y tá, còn có nàng bảo tiêu. Mễ Tử Hiên không có tại này, hắn phải đi nói rõ tình huống. Chung quy việc này gây ra động tĩnh cũng không nhỏ. Đường Mễ Tử Hiên khi trở về sau Phan Mẫn còn chưa ngủ. Hôm nay gặp chuyện không may thế nhưng là cầm này thiên kim đại tiểu thư cho kích thích đến. Mễ Tử Hiên đi đến Phan Mẫn trước mặt nhìn xem nàng bất đắc dĩ thở dài nói. Về sau đừng có chạy lung tung. Hôm nay nếu không là ta, ngươi đều chết 100 lần. Phan Mẫn vốn là tâm tình không tốt. Nghe được Mễ Tử Hiên lời lập tức quát. Đều là ngươi, Tảo Bả Tinh, điềm xấu. Nếu không là ngươi cũng sẽ không xảy ra việc này. Mễ Tử Hiên vừa trừng mắt nói. Ngươi có phải hay không cần ăn đòn a? Phan Mẫn ta cho ngươi biết. Ta nhịn ngươi thật lâu. Ngươi tải cùng theo ta giống một chữ. Ta đem ngươi bờ mông đập nát. Nói đến đây liền không có hảo ý nhìn về phía Phan Mẫn bờ mông. Phan Mẫn lập tức dùng chăn mền đem mình bờ mông phủ ở. Trừng mắt Mễ Tử Hiên nói. Ngươi dám? Mễ Tử Hiên cười lạnh nói. Ta có cái gì không dám? Nói đến đây tiến lên liền muốn động thủ. Gặp được Mễ Tử Hiên như vậy cái ác nhân Phan Mẫn cũng là một chút sinh khí đều không có.